Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 815, quỷ một dạng Yến Vương Lý Thái. Quả nhiên không ra Vũ Chiếu dự liệu, Thục Vương Lý Khác căn bản là không có có quản lý trị thánh trì. Dù sao trong lòng hắn minh bạch, hiện tại nếu như đi Trường An Thành, cái kia không thể nghi ngờ là đi vào chịu chết. Cứ như vậy, Thục Vương Lý Khác cùng Lý Trị mặt xem như triệt để xé rách. Vì vậy Lý Trị liền hạ một đạo thánh chỉ, hướng về thiên hạ chiêu cáo Thục Vương Lý Khác, tam đại tội trạng, đồng thời mệnh Yến Vương Lý Thái nắm liếc Mao Hoàng Việt. Xuất binh thảo phạt Thục Vương Lý Khác, cần phải đem mang về Trường An Thành, tiếp thu Lý Trị tự mình thẩm phán. Đạo thánh chỉ này rất nhanh liền bị đưa đến U Châu Thành. Làm Lý Thái nhận được đạo thánh chỉ này thời điểm, trên khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười, đem Lý Trị thánh tử giơ lên rồi nói ra: "Các vị, xem ra hoàng thượng đối bản vương đã không yên lòng, muốn mượn Thục Vương Lý Khác đến tiêu hao bản vương thế lực." "Chủ công, hoàng thượng làm như vậy nhưng là có một chút quá không đường hầm. Chủ công khắp nơi cũng để bảo toàn hắn, nhưng hắn cũng không tri ân đồ báo, trái lại còn muốn tính kế chủ công. Muốn theo ta nói, chúng ta cũng giống Thục Vương Lý Khác như vậy, không để ý tới cái kia một bộ, muốn đánh để trình hắn đánh tới. Chúng ta cũng không mất không phần này lực." Trình Thiết Nghiêu đứng dậy đối với Lý Thái nói: "Chủ công, nếu như chủ công theo Trình tướng quân nói tới như vậy, e sợ hoàng thượng cũng đem mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến thời điểm đó chủ công nhưng là thành loạn thần tặc tử." Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói: "Lưu tương nói không tệ, vì lẽ đó cái này binh cố nhiên là muốn xuất, hơn nữa cái này Thục Vương Lý Khác cũng quả thật có một điểm quá đáng, bản vương cũng có thể cho hắn một bài học." Lý Thái gật gù rồi nói ra: "Vậy không biết chủ công cảm thấy lần này nên làm sao tới làm, phái bao nhiêu nhân mã đi vào so sánh thích hợp?" Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi: "Điều động nhân mã không cần quá nhiều, nếu như quá nói nhiều, ngược lại sẽ làm hoàng thượng càng thêm lo lắng, vì lẽ đó bản vương quyết định từ thiết vệ cấm quân phụ trách lần này thảo phạt, lại từ lục quân bên trong điều đi 2 chi vạn nhân đội, tổng cộng xuất binh 5 vạn người ngựa, từ Tần Hoài Ngọc vì là tam quân chủ soái, Từ Lương vì là theo quân tham chiến quân sư." Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói: "Chủ công, cái này Thục Vương Lý Khác nếu dám công nhiên kháng chỉ, vậy đã nói rõ trong tay hắn thực lực tuyệt đối sẽ không quá tiểu, nếu như chủ công chỉ đi ra 5 vạn người ngựa, không hẳn có thể đủ đem tiêu diệt." Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói: "Để bản vương làm thâm hụt tiền mua bán, coi như là phụ hoàng cũng chưa thành công quá, bằng vào bọn họ 2 vợ chồng, muốn tính kế bản vương, bọn họ cũng không tránh khỏi đánh giá quá cao chính mình." Lý Thái nở nụ cười nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, đang ngồi mọi người không khỏi yên tâm, bọn họ đồng dạng 10 phần hiểu biết Lý Thái. Chỉ cần Lý Thái không cam lòng chính mình chịu thiệt, cái kia bất luận người nào cũng đừng hòng tính kế cho hắn. Vì vậy Lý Thái mệnh Lưu Nhân Quý viết một phần tấu chương, sai người đưa tới Trường An Thành giao cho Lý Trị. Làm Lý Trị nhận được phần tấu chương này thời điểm, không khỏi không biết cần phải xử lý như thế nào, liền đem Lý Thái tấu chương giao cho Vũ Chiếu, hy vọng Vũ Chiếu có thể giúp hắn bày mưu tính kế. Tuy nhiên Lý Trị chỉ làm mấy tháng hoàng đế, thế nhưng đã bắt đầu nhờ vào với Vũ Chiếu. Bất luận trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ, Lý Trị đã thành thói quen với hướng về Vũ Chiếu dò hỏi ý kiến. Đã sớm đem Lý Uyên quy định hậu cung không được tham chính quên đến lên 9 tầng mây. Cái này không khỏi để trong triều trọng thần trong lòng vạn phần khó chịu. Thậm chí Trưởng Tôn Vô Kỵ không chỉ một lần hướng về Lý Trị đã nói việc này. Thế nhưng là Lý Trị ở bề ngoài đáp ứng tốt tốt. Thế nhưng là chính là sẽ không theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đi nói làm. Điều này cũng làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ 10 phần bất đắc dĩ. Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí đã từng liên lạc quá Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung ba người, hy vọng có thể liên danh hướng về Lý Trị nêu ý kiến. Thậm chí Trưởng Tôn Vô Kỵ còn nghĩ tới chuẩn bị liên lạc quần thần để Lý Trị phế hậu. Thế nhưng là đẩy Trưởng Tôn Vô Kỵ không nghĩ tới là vô luận là Từ Mậu Công hay là Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung đều muốn đầu dao động như đánh trống trầu giống như vậy. Không muốn tham dự việc này. Lý do là bây giờ bọn họ tuổi tác đã cao, đã cũng không còn có thể lực quản trong triều sự tình. Bây giờ chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ, tiêu dao qua hết quãng đời còn lại. Cuối cùng mà ngay cả Trưởng Tôn Dung cũng tới khuyên bảo Trưởng Tôn Vô Kỵ, để hắn không cần đối với chuyện này xoắn suýt. Hy vọng Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể không đếm xỉa đến. Vậy thì không khỏi để Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy hoài nghi. Những người này mục đích rốt cuộc là cái gì? Dù sao hắn quá hiểu biết Từ Mậu Công ba người. Ở trong lòng bọn họ đại đường cao hơn tất cả. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình tuổi tác lớn mà không qua nữa hỏi trong triều việc. Đây tuyệt đối là một cái khác thường tình huống. Tuy nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ không nghĩ minh bạch một cái nguyên cớ, cuối cùng vẫn còn lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, dựa vào hắn sức một người rất khó thành sự. Thì lại muội, đây là Hoàng huynh sai người đưa tới tấu chương. Tấu chương đã nói bây giờ Bắc Phương chưa quốc mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào có thể xâm chiếm đại đường Bắc Cương. Vì lẽ đó điều đi không ra nhiều dư binh mã, hơn nữa vì biểu hiện bày ra ta quyết định đồng ý đem hắn vệ đội phái ra, hơn nữa một ít điều đi nhân mã cũng vẻn vẹn kiếm ra 5 vạn người ngựa. Lý Trị mở mở đối với Vũ Chiếu nói, xem ra Yến Vương Lý Thái đã nhìn thấu chúng ta suy nghĩ, bây giờ chỉ cấp chúng ta 5 vạn người ngựa cũng là muốn bảo tồn thực lực mình. Vũ Chiếu Lý Trị nói, thế nhưng là việc đã đến nước này, vậy chúng ta lại phải nên làm như thế nào đây? Cũng không thể để Hoàng huynh cái này 5 vạn người ngựa đi chịu chết chứ. Lý Trị đối với Vũ Chiếu hỏi, nếu như lần này chỉ làm cho Yến Vương Lý Thái 5 vạn người ngựa đi chinh phạt Thục Vương Lý Khác, thế tất sẽ làm Yến Vương Lý Khác bắt được cái chuôi. Nói chúng ta là khiến người khác đi chịu chết. Vì lẽ đó lần này chúng ta cũng phải phái ra một số nhân mã đến phối hợp Yến Vương Lý Thái cái này 5 vạn người ngựa. Bất quá cái này lĩnh quân người phải là tự chúng ta người. Vũ Chiếu ngẫm lại sau đối với Lý Trị nói, Vũ Chiếu nói không tệ, nếu như cái này lĩnh quân người không phải là hắn dòng chính, đổi lại Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung loại người, vậy coi như không phải là bọn họ có thể khống chế. Mà Vũ Chiếu dụng ý thực sự chính là phái mấy người mạo xưng tràng diện, chính thức xông pha chiến đấu ra trận giết địch, vẫn để cho Lý Thái người đi làm. Vậy không biết người phương nào thích hợp lĩnh quân xuất chinh đây? Lý Trị gật gù sau đối với Vũ Chiếu hỏi, việc này liền để Võ Nguyên Sảng đi thôi, dù sao cũng là người trong nhà mình, làm khởi sự đến vậy sẽ dùng tâm một điểm. Vũ Chiếu ngẫm lại sau đối với Lý Trị nói, bây giờ Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người đã vượt xa quá khứ, ở trong triều đã nắm giữ nhất định quyền nói chuyện, thậm chí một ít trong triều lão thần cũng không dám công nhiên cùng với đối nghịch. Từ Võ Nguyên Sảng xuất chiến, ta ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Vậy này sự kiện cứ như vậy nhất định phải, ngày mai lâm triều ta sẽ hạ chỉ. Lý Trị gật gù rồi nói ra, đáng tiếc là cái này Yến Vương Lý Thái quỷ được dường như hồ ly giống như vậy. Vốn đang chuẩn bị ở hai quân trước trận, nghĩ phương pháp đem hắn giết chết, xem ra bây giờ là không có cái kia khả năng. Vũ Chiếu thở dài nói, thì lại muội không cần chú ý. Sau đó có là thời cơ. Cần gì phải lưu ý lần này đây? Lý Chỉ đối với Vũ Chiếu khuyên. Kỳ thực Lý Chỉ trong lòng khỏi nói nhiều hài lòng. Tuy nhiên hắn đồng ý Vũ Chiếu ý kiến. Chuẩn bị ở hai quân trước trận nghĩ phương pháp từ Lý Thái vào chỗ chết. Bất quá trong lòng, Lý Chỉ cũng không muốn làm như vậy. Hắn cảm thấy chỉ cần Lý Thái vô pháp uy hiếp được chính mình được hoàng vị. Vậy hãy để cho Lý Thái làm một cái tiêu giao vương gia. Cùng Trung Sơn Vương Lý Thừa Càn một dạng, tiêu diêu tự tại qua hết cả đời này. Coi như là tận huynh đệ mình tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.